Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 98. Đến thị trấn, Mộc Thị nhìn đến Lục Thì Thu mang về một đứa trẻ. Có chút khó hiểu, người mang như vậy điểm đứa nhỏ làm cái gì? Lục Thì Thu chỉ nói đứa nhỏ này đáng thương, mà chính mình vừa vặn cần một cái thư đồng, vì thế liền mang đến. Mộc Thị ngẩn ra, nàng còn thật không nhớ tới. Giống nhà người có tiền thiếu gia đều có thư đồng, nhà bọn họ đều là khuê nữ, rất nhiều địa phương căn bản không có phương tiện xuất nhập. Quả thật cần cái đứa con trai hỗ trợ chạy chân. Nàng cũng không nói thêm cái gì, mà là cho đứa nhỏ thu thập phòng ở đi. Trong nhà còn có một gian khách phòng, ngẫu nhiên có khách nhân đến, có thể ở. Chỉ là phòng có điểm tiểu vẻn vẹn bày tiếp theo cái giường cùng một cái bàn. Liền ghế đều bày không xong, chỉ có thể ngồi ở trên giường viết chữ. Nhưng là đại đầu cũng không dám tin tưởng, đây mới thật là cho ta ngủ. Mộc Thị thấy hắn kinh ngạc như vậy, nghĩ đến đứa nhỏ này trước bị đại bá mẫu khắt khe quá mức. Trong lòng có chút không phải tư vị, sờ sờ đầu của hắn. Đối, đây là phòng của ngươi, một mình ngươi ở, ngươi nếu là không thích người khác tiến ngươi phòng, có thể không cần cho người mở cửa. Nói lên sao sao, ngay cả Lục Thì Thu mình cũng không nghĩ đến chính mình vô hình trung thụ hệ thống ảnh hưởng. Dễ dàng sẽ không tiến nữ nhi phòng, lại càng sẽ không lật xem các nàng đồ vật, mà Mộc Thị thụ hắn ảnh hưởng, cũng chưa bao giờ sẽ lật nữ nhi đồ vật. Đại đầu ngạc nhiên giống nửa thanh đầu gỗ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại còn có thể có một gian thuộc về mình phòng. Hắn không cho vào, người khác liền không thể vào. Hoàn toàn thuộc về mình phòng. Được rồi, đem phòng ở thu thập một chút. Đi ra ăn cơm đi. Mộc Thị bị hắn khiếp sợ vô cùng ánh mắt chọc cười. Xoay người ra cửa phòng. Lúc nàng đi, còn riêng đóng cửa. Đại đầu cả người đổ vào trong chăn, nghe bị ánh nắng phơi qua, ấm mỗ sành chăn, hắn trong đầu một lần cảm thấy ấm áp. Lục ra ăn cơm, chưa bao giờ làm đặc thù, ăn đều đồng dạng, ngay cả đại đầu cũng không ngoại lệ. Nhìn kia bánh bao được không giống bông tuyết đồng dạng, đại đầu căn bản không dám lấy. Hồng Thị nhắc nhở hắn, lấy một chút đi, đại đầu vừa muốn vươn tay. Nhìn mình tối đen mờ u bàn tay, hắn đứng dậy ra bên ngoài chạy, ta đi rửa tay, động tác quá mau, thiếu chút nữa đem ghế cho mang ngã, dứt lời cũng không đợi đại gia phản ứng kịp, nhanh như chớp chạy ra phòng ở, mọi người hai mặt nhìn nhau, niếp niếp xoa bụng, đáy mắt tất cả đều là hoang mang, hắn vừa mới không phải tắm sao, tại sao lại muốn tẩy, Tam Nha nghĩ ngợi, nhất định là không rửa đi. Đại đầu đánh nửa bồn nước, dùng xà phòng đem mình tay giặt 3 lần, ngay cả móng tay đều tắm được sạch sẽ. Đáng tiếc mờ u bàn tay như cũ đen đắc ly phổ. Hắn có chút nản lòng, đổ bỏ cuối cùng một chậu nước, ỉu xịu vào phòng, cuối cùng đem người đợi trở lại. Lục Thì Thu bận bịu chào hỏi hắn ngồi xuống, nhanh lên lại đây, sẽ chờ người ăn cơm đâu. Đại đầu nháy mắt tình, không thể tin, gỗ ngơ ngác đi đến. Chờ ta, bọn họ lại còn hội đặc biệt chờ hắn sao? Lục Thì Thu cho hắn một bánh bao cứng rắn nhét vào trong tay hắn. Chỉ có buổi tối, đại gia mới có thể tụ cùng một chỗ ăn cơm. Điểm tâm cùng cơm trưa thời gian tương đối chặt, sẽ không riêng chờ ai. Lần sau nhưng đừng lầm canh giờ ăn cơm. Biết không, tuy rằng Lục Thì Thu như vậy giải thích, nhưng đại đầu vẫn là rất cảm động. Hắn tại lão gia ăn cơm, chưa từng có người hội đặc biệt chờ hắn. Thậm chí vì tiết kiệm miệng của hắn lương, mỗi đến giờ cơm, đại bá mẫu hội đặc biệt tuyển tại giờ cơm khiến hắn đi nhà khác mượn đồ vật. Có kia thiện tâm người ta sẽ cho hắn điểm ăn, đương nhiên nhiều hơn là làm bộ như nhìn không tới hắn người này. Hắn chỉ có thể chạy đến nương nương sơn chính mình nướng hàng hải sản. Không có nồi, không có bất kỳ gia vị. biển vật này đặc biệt tinh, hắn thường thường sẽ tiêu chảy, nếu không phải hắn mạng lớn, rất có khả năng sẽ chết mất. Đối phu ra người, hắn là xa lạ, chưa từng có người tôn trọng qua hắn. Đến Lục gia cũng chỉ có một ngày, hắn lập tức liền cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Cơm nước xong, đại đầu cướp làm việc. Mộc thị thấy hắn động tác nhanh chóng, rất nhanh cầm chén đĩa thu thập sạch sẽ, kinh ngạc há miệng thở dốc, mắt nhìn tướng công, như vậy không tốt đi. Lục thì thu đứng lên tiêu thực, có cái gì không tốt, khiến hắn làm chút việc, hắn trong lòng có lẽ có thể dễ chịu chút, ngày lành ai cũng nghĩ tới, nhưng là trước qua qua khổ như vậy ngày, đột nhiên trải qua loại này ngày lành, hắn sợ như vậy ngày sẽ biến mất không thấy, không phải liền phải thông minh một điểm nha. Mộc thị nghĩ một chút cũng là, mang theo nhị nha đi chợ phía đông mua thức ăn. Đại nha thúc tam nha, người nhanh lên đem sách của ta bàn đánh tốt, ta muốn luyện tự đâu. Tam nha gật đầu, ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ tìm tiểu thạch đầu, khiến hắn cùng ta một khối làm, hai ngày thời gian, cam đoan có thể giúp ngươi làm được. Đại nha trọng trọng gật đầu, tam nha nhanh như chớp chạy đi. Đại nha xoay người, gặp cha đang nhìn chằm chằm chính mình. Mặt nàng lập tức nóng, sợ bị cha nhìn ra nàng tiểu tâm tư, có chút không được tự nhiên. Lục thì thu sờ sờ cằm, xem ra ta cũng phải luyện một chút chữ. Lần trước Vu Đại Lang thỉnh hắn viết danh mục quà tặng, hắn cũng không dám viết. Nếu là ăn Tết, người trong thôn đến nhà bọn họ thỉnh cầu câu đối, hắn không giúp một tay, giống như có chút không thể nào nói nổi. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lục thì thu về phòng đổi thân quần áo, lấy ít tiền, kêu lên đã tẩy hảo bát đại đầu. Đi, cùng ta đi thư tứ đi dạo. Đại đầu lập tức đi theo, làm một cái thư đồng. Thư tứ là tất đi nơi, mua xong đồ vật, đại đầu chủ động hỗ trợ mang theo. Trải qua hương phấn tiệm, Lục thì thu nghĩ ngợi, đi vào mua chút mặt chi. Đại đầu nghe được một hộp mặt chi liền muốn một lượng bạc. Nhỏ như vậy tiểu một hộp, còn chưa tay hắn đại đâu, lại cùng một thạch lương thực đồng dạng giá. Hắn không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ngu ngơ thật lâu. Lục thì thu thường xuyên cho Mộc thị mua thứ này, bằng không Mộc thị cũng sẽ không mấy năm. Còn rất trẻ tuổi, hắn sảng khoái trả tiền xong, chính mình cầm mặt chi đi nhanh ra hương phấn tiệm, đại đầu theo sát phía sau, nhỏ giọng nói, tam thúc, thứ này như thế nào mắc như vậy? Lục thì thu cười cười, đây chính là chuyên môn tiến cống cho hoàng cung hương phấn tiệm. Một lượng bạc đã rất tiện nghi, còn có quý hơn đâu. Đại đầu âm thầm chậc lưỡi, một lượng bạc còn tiện nghi. Hắn như thế nào cảm giác từ lúc hắn vào thành, tiền liền không làm tiền dùng đâu. Buổi tối, Lục thì thu nói với Mộc thị khởi một sự kiện. Chúng ta tam nha đã cửu tuổi, nàng là cô nương gia, mỗi ngày hướng tiểu thạch đầu ra chạy có phải hay không không hợp quy củ nha. Mộc thị đang tại tinh tế vẽ loạn mặt chi, mùa đông gió lớn, thổi vài cái canh giờ, làn da nàng khô ráo được vô lý. Nghe nói như thế, nàng xoay đầu lại, ý của ngươi là? Lục thì thu thở dài, chẳng lẽ ngươi muốn cho tam nha gả cho một cái thợ thủ công sao? Thợ thủ công thân phận là phi thường thấp, thuộc về hạ cửu lưu. Lục thì thu là cái tú tài, tam nha tương lai cũng có thể có 200 lượng của hồi môn. Tam nha hoàn toàn có thể lựa chọn một môn tốt thân, mà không phải gả cho một cái chỉ có thể giải quyết ấm no thợ thủ công. Mộc thị chịu qua không có tiền khổ, nàng chưa từng có nói cho bọn nhỏ. Khi nàng lựa chọn tái giá cho Lục thì thu, nhưng thật ra là ôm lớn cỡ nào dũng khí. Nàng không có tin tưởng có thể thay đổi biến hắn, nàng lo lắng nữ nhi nhóm theo nàng ăn không đủ no cơm, nàng thậm chí lo lắng hắn sẽ đem mình nữ nhi mang xấu. Đủ loại lo lắng khốn nhiễu nàng, nhưng may mà hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển. Chỉ là loại kia nghèo khổ thất vọng ngày, nàng thật sự không nghĩ nữ nhi lại trải qua. Nàng duy nhất lo lắng là Tam Nha sẽ mâu thuẫn. Nàng cùng Tiểu Thạch Đầu cùng nhau lớn lên, hai người phi thường tốt. Ta lo lắng, Lục Thì Thu khép lại sách trong tay, tại thư diện thượng vuốt ve. Nếu ngươi thật sự vì muốn tốt cho nàng, liền sớm điểm đem hai người quan hệ cho đoạn. Tam Nha mới cửu tuổi, đôi nam nữ chi tình căn bản cũng không hiểu. Hiện tại không đem hai người quan hệ đánh, còn đợi đến khi nào? Mộc Thị cũng hiểu đạo lý này, nàng nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn còn gật đầu. Qua vài ngày, được sự giúp đỡ của Tiểu Thạch Đầu, Tam Nha cuối cùng đem bàn cùng ghế dựa làm xong. Mộc Thị một mình tìm Tam Nha nói chuyện. Tam Nha, nam nữ 7 tuổi khác biệt tịch, vì thanh danh của ngươi suy nghĩ, ngươi cũng không thể lại hướng Tiểu Thạch Đầu ra chạy. Tam Nha không rõ mẫu thân như thế nào đột nhiên không để cho mình cùng Tiểu Thạch Đầu chơi. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận, nhưng là chúng ta là một khối lớn lên, có quan hệ gì? Mộc Thị khe khẽ thở dài. Tam Nha, đây chính là hiện thực. Hắn muốn làm nghề mộc nuôi sống chính mình. Người cũng muốn bắt đầu học thiêu thùa may vá. Mỗi người đều có chức trách của mình, không thể tùy hứng biết sao? Tam Nha giật giật môi, nước mắt đã chịu không nổi rơi xuống. Nhưng ta thực thích làm thợ mộc. Mộc Thị đặc biệt khoan dung, khẽ vuốt tóc của nàng, nhường nàng tựa vào trong lòng mình. Không quan hệ, người thích thợ mộc có thể ở nhà làm, thậm chí người có thể tiêu tiền mua xuống Tiểu Thạch Đầu nghề mộc trở về cân nhắc. Nhưng là Tiểu Thạch Đầu là bằng hữu của ta, nếu hắn là cái cô nương, nương không ngăn cản ngươi, nhưng hắn là cái nam hài tử, thế đạo chính là như thế. Đúng lúc này, cách vách truyền đến lãng lãng tiếng đọc sách. Tam Nha đẩy ra Mộc Thị, niếp niếp tương lai là không phải cũng không thể đến cách vách đi học. Mộc Thị nghĩ ngợi lắc đầu, nàng không cần, nàng muốn tham gia khoa cử, tương lai nàng muốn giống cái nam hài tử đi làm quan. Nàng nhất định phải sớm thói quen bên ngoài lời đồn nhảm. Đây là nàng lựa chọn đường. Tam Nha đầu một lần nhận thức đến, tương lai mình lựa chọn đi cái dạng gì đường liền phải muốn trả giá tương ứng đại giới. Tiểu muội vắt hết óc học tập thời điểm, nàng có chút không hiểu tiểu muội vì sao muốn như thế vất vả. Hiện tại nàng mới nhận thức đến, tiểu muội tuyển con đường này, ý nghĩa tiểu muội tương lai có thể giống cái nam nhân đồng dạng tự do hành đi tại bên ngoài. Mà nàng đâu, là giống đại tỷ đồng dạng, tìm cái môn đăng hộ đối nam nhân gả cho, từ này tự giam mình ở hậu viện, vẫn là giống tiểu muội đồng dạng, mất ăn mất ngủ đọc sách liền vì tương lai làm quan. Từ này muốn thừa nhận người khác lời đồn nhảm, chỉ vì kia nửa điểm tự do. Nàng mê mang, có chút không biết làm sao, nàng không biết chính mình con đường phía trước ở phương nào, càng không biết đến cùng con đường kia mới là nhất thích hợp chính mình. Mộc Thị cũng không ép nàng, trưởng thành khóa thứ nhất, đại khái chính là không thể tùy tâm sở dục. Nàng trầm thấp rất nhanh bị Đại Nha cùng Niếp Niếp chú ý tới. Tam Nha trước giờ đều là líu díu, mỗi ngày buổi tối luôn luôn làm cho người đau đầu. Tổng muốn Niếp Niếp nhắc nhở vô số lần, nàng mới có thể câm miệng. Hôm nay buổi tối, nàng lại lặng yên nằm ở trên giường. Nếu không phải mở to cặp kia mắt to, các nàng đều muốn cho rằng nàng ngủ. Đại Nha đang luyện tự, một thoáng chốc tay liền toan. Nàng xoa xoa đau nhức cổ tay, quay đầu lại hỏi Tam Nha, ngươi không thoải mái sao? Tam Nha khoát tay, Niếp Niếp quay đầu lại, vậy sao ngươi nãy giờ không nói gì? Là Tiểu Thạch Đầu bắt nạt ngươi sao? Tam Nha lại vẫy tay. Đại Nha cùng Niếp Niếp liếc nhau, không chịu nói lời nói, chỉ vẫy tay. Cái này cái gì tật xấu? Hai người một tả một hữu ngồi vào nàng đầu bên cạnh. cùng nhau nhìn chằm chằm nàng nhìn. Ngươi làm sao vậy? Tam Nha xoay người ngồi dậy, đem mình phiền não nói thẳng ra. Đại Nha có chút khó hiểu. Gả cái nam nhân, tương lai sinh nhi dục nữ, giống nương đồng dạng, không tốt sao? Tam Nha lắc lắc đầu. Không tốt, Niếp Niếp vỗ lồng ngực của mình. Giống như ta thi khoa cử, tương lai cũng làm cái quan. Tam Nha đầu dao động được càng lớn, cả ngày cùng người đấu trí đấu dũng, ta cũng không thích. Đại Nha cùng Niếp Niếp liếc nhau, cùng kêu lên hỏi, vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Tam Nha đổ nghiêng ở trên kháng, ta chính là bởi vì không biết, cho nên mới phát sầu a. Niếp Niếp nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi không phải thích làm thợ mộc sống sao? Ngươi có thể hảo hảo nói cân nhắc, tương lai mở thợ mộc tiệm. Tam Nha lắc lắc đầu, ta chỉ là thích làm đồ, không thích mở ra tiệm. Niếp Niếp mua được bàn tay, biết nghe lời phải nói, vậy thì không mở tiệm, quang làm. Đại Nha đến cùng lớn tuổi chút, ở nhà làm cái gì đều được, nhưng là gả cho người, chỉ sợ cũng không rảnh. Nàng xòe tay, ngươi nhìn ta nương cả ngày vội vàng bán thịt nướng, chiếu cố chúng ta một đám người, nào có ở không cân nhắc chính mình muốn làm sự tình. Niếp Niếp cau tiểu mày, hình như là như vậy, nương thật đáng thương. Đại Nha điểm điểm hai người cái mũi nhỏ, cho nên các ngươi muốn nhu thuận chút, đừng tổng nói nhau nhau, nhường nương không cái yên tĩnh. Tam Nha cùng Niếp Niếp nhìn nhau cười một tiếng, rồi sau đó cùng nhau hướng nàng le lưỡi. Niếp Niếp cười xong, hướng Đại Nha bất mãn lẩm bẩm một tiếng, đại tỷ, ngươi cũng thật là, chúng ta nói chuyện đứng đắn đâu, ngươi đừng chờ đến cơ hội liền giáo huấn chúng ta. Tam Nha theo sát phía sau gật đầu, phạm vào nhiều người tức giận. Đại Nha bất đắc dĩ xòe tay, được rồi, nàng nghĩ ngợi, nếu ngươi không biết muốn làm cái gì, tạm thời liền hào hào làm của ngươi thợ mộc sống đi. Nói không chừng tương lai ngươi cũng có thể suy nghĩ ra lỗ ban khóa đâu. Tam Nha lắc lắc đầu, không được, ta không có tiểu thạch đầu đầu óc, tay hắn đem tay dạy ta, ta đều làm không đến. Yêu thích cùng có thiên phú là hai việc khác nhau. Tam Nha rất rõ ràng mình ở thợ mộc mặt trên không có cái gì thành tựu, nhiều nhất chỉ có thể làm cái thích. Niếp Niếp cũng ra mấy cái, đều bị Tam Nha từng cái phủ định. Cuối cùng ồn ào hai người đều không có tính tình. Niếp Niếp còn phải làm bài tập, nghe nàng điều này cũng không được, vậy cũng không được, không kiên nhẫn. Được được được, chính ngươi muốn đi đi. Hai người đều không bất kể nàng, các bận bịu các nơi đi. Tam Nha liên tục mấy ngày đều không tìm đến tiểu thạch đầu. Tiểu thạch đầu cả người không thoải mái. Một ngày buổi chiều, hắn đem làm tốt đồ vật lấy đến chợ phía đông đi bán, thuận tiện đến Lục gia tìm Tam Nha. Vừa vặn nhìn đến đại đầu tại viện trong giúp Tam Nha múc nước, hai người phối hợp ăn ý, hữu thuyết hữu tiếu. Tiểu thạch đầu ẩn ẩn có chút không phải mùi vị, nắm đấm chẳng biết lúc nào đã nắm chặt. Sao ngươi lại tới đây? Lục Thì Thu mới từ Cố gia đi ra, liền nhìn đến tiểu thạch đầu ghé vào cửa nhà hắn vụng trộm hướng bên trong nhìn trộm. Tiểu thạch đầu hoảng sợ, quay đầu, thấy là Lục Tú Tài, nhanh chóng đứng thẳng hướng hắn vấn an, bị đại nhân tại chỗ bắt đến. Tiểu thạch đầu rất là khẩn trương, trán tất cả đều là mồ hôi, hai má cũng không tự giác tăng được đỏ bừng. Lục Thì Thu mắt nhìn sân, Tam Nha cùng đại đầu nghe được động tĩnh cùng nhau đi tới. Lục Thì Thu tiến lên vỗ vỗ Tam Nha bả vai, hảo hảo nói với hắn. Tam Nha nhẹ gật đầu. Lục Thì Thu vào sân, đại đầu theo vài bước, quay đầu mắt nhìn tiểu thạch đầu, ánh mắt hơi hơi có chút sắc bén. Tiểu thạch đầu có loại sau lưng nhột nhột cảm giác, hắn bản năng quay đầu nhìn lại, một đôi tràn ngập địch ý ánh mắt thẳng tắp bắn tới trên người hắn. Đại đầu thu hồi ánh mắt, xoay người vào phòng, Tam Nha nhẹ giọng ho khan khụ, thanh âm có chút lơ mơ. Tiểu Thạch đầu, cái kia, ta cha mẹ nói với ta đã cửu tuổi, không thể lại cùng nam hài tử chơi. Về sau, chúng ta, Tiểu Thạch đầu nóng nảy, ngươi không phải nói chúng ta có thể làm đồng lứa hảo bằng hữu sao? Tam Nha gật đầu, chúng ta có thể làm một đời hảo bằng hữu, nhưng là không thể lại gặp mặt. Như vậy đối với chúng ta ra thanh danh bất hảo, nàng trong ánh mắt lộ ra một chút bất đắc. Dĩ, tương lai ngươi sẽ cưới thê sinh tử, sẽ có người cùng của ngươi. Ngươi đừng khổ sở, phụ thân ngươi sẽ ở bầu trời nhìn xem của ngươi. Tam Nha nhẹ giọng trấn an hắn, nàng biết mình muốn mất đi cái này hảo bằng hữu, nhưng là không biện pháp. Giới tính quyết định bọn họ hữu nghị chỉ có thể đi đến một bước này. Tiểu Thạch đầu dừng một chút, trong lòng mười phần khổ sở. Tại chính mình khổ sở nhất, thống khổ nhất thời điểm, là Tam Nha vẫn cùng chính mình. Hắn rất quý trọng bọn họ tình bạn, nhưng là vì cái gì bọn họ không thể tiếp tục lui tới đâu? Tiểu Thạch đầu một đường ngơ ngơ ngác ngác đến nhà, vì làm sinh ý thuận tiện, nhà bọn họ tại Thành Đông mua phòng ở. Phòng này so nguyên lai cái kia ra muốn tiểu một điểm. Thường lui tới hắn sẽ ở cưa gỗ trong phòng. Hiện tại lại một mông ngồi ở trong viện giếng nước bên cạnh. Nhìn trong veo thấy đáy nước giếng, nội tâm một mảnh lạnh lẽo. Ba tháp, nước mắt rơi xuống trong giếng biến mất không thấy. Cả người hắn giống như bị người vứt bỏ kẻ đáng thương. Toàn thân tản ra bi thương. Dương Đại Lang từ trong phòng đi ra, một chút liền nhìn đến Tiểu Thạch đầu phát ra thống khổ nức nở tiếng. Đi lên trước, Tiểu Thạch đầu, ngươi làm sao vậy? Tiểu Thạch đầu lau khô nước mắt, thanh âm nghẹt ngào, Tam Nha nhường ta về sau không muốn đi tìm nàng. Dương Đại Lang thở dài, tùy tiện kéo cái băng ghế ngồi vào bên cạnh hắn, khẽ vuốt phía sau lưng của hắn. Tiểu Thạch đầu, ngươi phải biết Tam Nha không phải trước kia Tam Nha, cha nàng là cái tú tài, nàng tương lai khẳng định muốn gả cho tú tài nhi tử. Mà nhà chúng ta, Tiểu Thạch đầu hung hăng lau nước mắt, đôi mắt đỏ bừng, cố chấp nhìn xem Dương Đại Lang, ta nghĩ một đời cùng nàng. Dương Đại Lang mi tâm nhẹ vặn, vậy cũng chỉ có thể cưới nàng, nhưng là, ta đây cũng thi tú tài. Dương Đại Lang hơi hơi kinh ngạc, nhưng là ngươi không phải thích làm thợ mộc sao? Ta về sau có bó lớn thời gian làm tiếp thợ mộc sống. Nhưng ta hiện tại không thể không có Tam Nha. Dương Đại Lang bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày. Ngươi tưởng niệm, đó là đương nhiên tốt. Dương Đại Lang tự nhiên hy vọng Tiểu Thạch đầu có thể trở nên nổi bật. Vì bọn họ Dương gia tranh quang, tựa hồ là xác định mục tiêu. Tiểu Thạch đầu cũng không còn suy sụp, hắn đem mình công cụ toàn bộ cất vào trong giương, bắt đầu cầm lấy sách vở. Mấy năm nay, Dương gia phát sinh không ít sự tình, Dương lão đầu bởi vì chạy nạn trên đường ăn quá nhiều khổ, thân mình xương cốt may mà quá nhiều, tại 3 năm trước đây buông tay nhân gian, Dương nhị lang vi phụ giữ đạo hiếu 27 nguyệt sau, cưới cô dâu. Tại Dương gia phía trước mua một gian cực nhỏ sân, hai nhà thường có lui tới, Dương Đại Lang thường xuyên cho người làm công ngắn hạn, hơn nữa trong viện đối ngoại cho thuê một gian, cũng là toàn một ít tiền. Dương Đại Lang rất nhanh mang Tiểu Thạch đầu đến phụ cận học đường đưa tin. Thúc tu không cao, chính là Phương gia có thể thừa nhận phạm vi. Tiểu Thạch đầu từ suốt ngày làm thợ mộc đổi thành suốt ngày đọc sách. Tam Nha biết được việc này thời điểm đã là 3 ngày sau. Nàng biết Tiểu Thạch đầu có bao nhiêu thích làm thợ mộc, nhưng là hắn lại đột nhiên cải biến ý tưởng, nàng có chút không phải mùi vị. Lục thì thu trấn an nàng, nếu hắn thật có thể thi đậu đồng sinh, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, ít nhất tương lai hắn cho người làm công, người khác còn có thể xem trọng hắn một chút. Thế giới này chính là như vậy, tàn khốc. Không có người nào có thể tùy tâm sở dục sinh hoạt.